Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 77, trận chung kết muốn vắng mặt. Chương 77, trận chung kết muốn vắng mặt bóng vào rồi. Kỳ tích, đây là kỳ tích, tranh tài lo lắng kết thúc, đã không có thời gian. Quảng Châu Hằng lớn, đào thải Bayern Munich, ở trong trận đấu chương 120 phút đồng hồ. Tại thêm lúc thi đấu một giây sau cùng, Lý Thanh Sơn, đánh vào hắn bản trận đấu cái thứ tư dẫn bóng. Nhìn xem cái này dẫn bóng đi, hắn tựa như là ở đây trên mặt đất tầng trời thấp lướt đi. Một đầu đem cầu đỉnh tiến vào Bayern Munich cầu môn. Trận đấu này, biến đổi bất ngờ, nhưng là cuối cùng, Quảng Châu Hằng lớn, đến từ Trung Quốc Quảng Châu Hằng lớn cười cuối cùng. Bóng đá Đức đội đi vào FIFA Club World Cup đấu trường. Trận đấu này qua đi, bọn hắn liền có thể lấy lỏng vé máy bay về nhà. Trận chung kết, Quảng Châu Hằng lớn xông vào trận chung kết. Đoạn Hiên miệng giống như là súng máy. Cơ hồ không có lấy hơi đem phía trên liên tiếp lời nói phun ra. Tại Adidas Goshen thể dục bên trong, chỉ có thể nghe được hơn 1.000 tên Quảng Châu Hằng lớn fan bóng đá gieo hò. Mà chiếm cứ tuyệt đại nhiều nhanh Bayern Munich fan bóng đá tại thời khắc này trầm mặc. Hiện trường fan bóng đá cũng biết rõ, cái này dẫn bóng ý vị như thế nào. Tại Bayern Munich ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch nơi đó, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Guardiola đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực, không có biết cái này người Tây Ban Nha, Espanyol, giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Nhưng là chính hắn biết, trên FIFA Club World Cup bị một chi châu Á đội bóng đánh bại. Trở lại nước Đức về sau, hắn sẽ tiếp nhận dạng gì dư luận áp lực. Lý Thanh Sơn vết thương đã nứt ra. Hắn thậm chí chưa kịp cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Liền bị đội y kéo đến bên sân. Đem đã bị máu tươi thẩm thấu băng gạc từ trên đầu của hắn lấy xuống. Người không muốn sống nữa sao? Lý, đội y khoa địch trách hỏi. Làm một gã bác sĩ, hắn thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ loại này không đối thân thể của mình phụ trách hành vi. Không không không, cầu đi, vào thời khắc ấy ta nhất định phải làm như vậy. Lý Thanh Sơn một lần cúi đầu tiếp nhận đội y trị liệu. Một lần cho mình giải thích, lúc này trọng tài cũng hướng hắn đi tới. Trong tay còn nắm vuốt một trương thẻ vàng. Lý Thanh Sơn trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn ở cái trước dẫn bóng lúc sau đã cởi qua một lần y phục. Lúc kia liền đã người đeo một trương thẻ vàng. Mà vừa mới mình thật sự là quá hưng phấn. Quên hết tất cả phía dưới. Thế mà đem chuyện này không để ý đến. Trọng tài chính không nhìn Quảng Châu Hằng đại cầu viên cầu tình. Thiết diện vô tư cho Lý Thanh Sơn lấy ra thẻ vàng. Tiếp lấy hắn móc ra một trương hồng bài. Lý Thanh Sơn lượng vàng biến đỏ lên. Tại tranh tài một khắc cuối cùng bị phạt hạ. Nếu như vẻn vẹn trận đấu này bị phạt hạ nói ngược lại cũng không có cái gì. Hiện tại tranh tài thời gian đã qua 120 phút đồng hồ. Đợi lát nữa Bayern Munich thậm chí ngay cả cầu cũng sẽ không mở ra đoán chừng tranh tài liền sẽ kết thúc. Nhưng là, nhuộm đỏ ra sân mang ý nghĩa hạ trận đấu Lý Thanh Sơn liền lại bởi vì hồng bài ngừng so tài. Lippi có chút giờ khóc giờ cười vịn chán của mình. Lúc đầu trận đấu này đội bóng có thể đào thải Bayern là tất cả đều vui vẻ. Nhưng là bởi vì Lý Thanh Sơn ngừng thi đấu. Tại FIFA Club World Cup trận chung kết Quảng Châu Hằng lớn liền giảm bớt một mảng lớn sức chiến. Đấu, một trận khác bán kết đem ngay tại chỗ thời gian ngày 18 tháng 12. Cũng chính là trận này bán kết về sau ngày thứ hai tiến hành. Lần này tới tham gia FIFA Club World Cup Nam Mỹ châu đội bóng là Atlético Mineiro. Bọn hắn đối thủ thì là đào thải Trung Bắc Mỹ châu quán quân Morocco thi đấu vòng tròn quán quân. Casablanca hy vọng đội, thẻ toa Blanca hy vọng đội là làm đội chủ nhà đội bóng dự thi. Dưới tình huống bình thường, Atlético Mineiro thực lực là tuyệt đối phải so Casablanca hy vọng cao hơn nhiều. Cho nên, Quảng Châu Hằng lớn tại trận chung kết đối thủ rất có thể chính là Atlético Mineiro. trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho bây giờ đang ở chi này đội bóng bên trong. Chi này đội bóng còn có được Brazil tuyển thủ quốc gia Tardelli. Ngay tại lúc này hiệu lực tại Sơn Đông lỗ năng cái kia. Thực lực không thể khinh thường. Mà bọn hắn hai tên trong chủ lực hậu vệ, Ronaldo Silva cùng Loi Nivela. Tận quản chiều cao của bọn họ đều vượt qua 190cm. Nhưng là thể trọng đều tại 80 kg cân một chút. Cứ việc không tính gầy yếu. Mà Lý Thanh Sơn bởi vì hắn tại Quảng Châu hằng ngành chính thống rèn luyện. Hiện tại hắn thể trọng đã tăng lên 2 kg, đạt đến 92 kg, mà hắn thể son xuất cũng tiến một bước hạ xuống 11%. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn tại giảm bớt mấy kilo mỡ về sau. Thể trọng chẳng những không có hạ xuống, ngược lại so với ban đầu nặng hơn. Nói cách khác, gia tăng bộ phận này là thuần túy cơ bắp. Lại thêm Nam Mỹ đội bóng nguyên vốn cũng không am hiểu phòng không. Nói cách khác, nguyên bản Quảng Châu Hằng đại khái có thể dựa vào Lý Thanh Sơn cái giờ này đánh nổ đối thủ. Ngược lại là hiện tại, Silver Fox có thể muốn nghĩ biện pháp khác. Đánh vào thứ tư cầu Lý Thanh Sơn bởi vì hai lần dẫn bóng thoát y chúc mừng bị lượng vàng biến đỏ. Lên bị phạt hạ, Đoạn Hiên lúc này đã không biết mình là tâm tình gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn bỏ qua FIFA Club World Cup trận chung kết tranh tài. Cái này kịch bản quá hí kịch hóa. Hắn cơ hồ là bằng vào sức một mình đem đội bóng đưa vào trận chung kết. Cuối cùng lại bởi vì một điểm nhỏ sơ sẩy cùng lắm thì. Cái này thực sự quá làm cho người ta tiếc nuối. Từ Dương ở một bên thở dài nói. Ngay lúc này, không đợi đến Bayern Munich một lần nữa phát bóng. Trọng tài chính liền đã 3 tiếng cái còi vang. Thổi lên thêm lúc thi đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, bất kể như thế nào, chúng ta đầu tiên muốn chúc mừng Quảng Châu Hằng lớn, làm một chi châu Á đội bóng. Bọn hắn lịch sử tính chất xông vào FIFA Club World Cup trận chung kết. Bọn hắn sáng tạo ra FIFA Club World Cup lịch sử. Đến cái còi tiếng vang lên, đã sớm chờ đợi ở đây bên cạnh Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cùng đám huấn luyện viên nhao nhao vọt vào sân bóng. Quảng Châu Hằng lớn tại quên mình chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Mà Guardiola tại cùng Lippi sau khi bắt tay, liền mang theo hắn cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Bayern đám cầu thủ không cam lòng quay đầu nhìn xem đang điên cuồng chúc mừng Quảng Châu Hằng đại. Cầu viên, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung đến còn tại bên sân tiếp nhận khâu lại Lý Thanh Sơn trên thân. Cái này to con hôm nay chế tạo Bayern Munich tất cả phiền phức. Hắn siêu viễn cự ly sút gôn. Hắn Thái Sơn áp đỉnh đánh đầu. Hắn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối móc câu. Mà tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, hắn cúi người giữ lại sông đỉnh. Dạng này cầu thủ vì sao lại trà trộn tại thế giới bóng đá biên giới? Tại châu Á loại này thấp trình độ bóng đá hoàn cảnh bên trong đâu? Tin tưởng rất nhanh. Bọn hắn liền có thể tại châu Âu đấu trường nhìn thấy cái này to con thân ảnh. Cho đến lúc đó, nếu như lần nữa thành làm đối thủ, bọn hắn sẽ có biện pháp nào hạn chế hắn đâu. Lam khẽ lắc đầu, chỉ ít không phải dựa vào chính hắn đơn bạc thân thể đi ngạnh kháng. Liền ngay cả Van Buyten như thế to con dáng người đều không thể kháng trụ. Lần này tại khâu vết thương Lý Thanh Sơn bị đội y khoa địch cưỡng chế lên thuốc tê. Rất nhanh, hắn vết thương trên đầu một lần nữa băng bó kỹ. Cứ việc tại thuốc tê ảnh hưởng dưới hắn hơi còn có chút choáng đầu. Nhưng khi băng bó kỹ một khắc này, hắn liền không kịp chờ đợi gia nhập Quảng Châu Hằng đại khánh chúc trong đội ngũ. Lý Thanh Sơn là tại trở lại phòng thay quần áo thời điểm bị nhắc nhở để hắn nhớ tới đến hồng bài là muốn ngừng thi đấu. Lý Thanh Sơn ôm mình băng bó lấy thật dày băng gạc đầu ngồi trên ghế chu lên. Mình thế mà dưới sự khinh thường bỏ qua FIFA Club World Cup trận chung kết. Đây chính là FIFA Club World Cup trận chung kết à. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trịnh biết vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên. Nhìn xem vị này Quảng Châu Hằng đại hòa đội tuyển quốc gia hai lớp đội trưởng. Người yên tâm đi, Thanh Sơn, FIFA Club World Cup quán quân, chúng ta là quyết định được. Trịnh Biết nói, không sai, ngay cả Bayern chúng ta đều thắng. Còn lại đội bóng như thường xử lý bọn hắn. Người liền nhìn kỹ đem, người quán quân này ta quyết định được. Nhìn thấy đội trưởng lên tiếng, đám cầu thủ cũng nhao nhao biểu thị ra quyết tâm. Việc đã đến nước này, Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trận chung kết không có cách nào bên trên, nhưng là cái này quán quân, nhất định phải cầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.